Huống quay công việc lại trở về như cũ. Sau khi qua những ngày cuối tháng bận rộn, Linh Thần cuối cùng cũng có thời gian xả hơi. Sau cuộc họp định kỳ vào thứ hai hàng tuần của lãnh đạo công ty, Hứa Vĩ Thành gọi Linh Thần và Đường Kỳ Sâm vào văn phòng. Xí nghiệp cung cấp nguyên liệu ở Đức Hâm ở Tứ Xuyên này đến bây giờ vẫn chưa bàn bạc xong được với chúng ta. Theo như tôi biết được, đã có ba nhà xí nghiệp khác đệ đơn cạnh tranh với bọn họ. Hứa Vĩ Thành đưa cho hai người bọn họ mỗi người một bảng số liệu báo cáo. Kiểm nghiệm kết quả của hàng mẫu lần trước mang về, chất lượng kim loại khu mỏ của bọn họ vô cùng tốt, là nguyên liệu chất lượng tốt điển hình. Hứa Vĩ Thành nhìn vào quyển lịch đặt trên bàn, nói: Trường tổng của Đức Hâm chiều nay sẽ đến làm việc. Tôi đã sắp xếp buổi tối mời ông ta ăn một bữa cơm. Kỳ Sâm, cậu và Ngành Thần cùng nhau tiếp đãi ông ta đi. Ngành Thần mới được điều về không lâu, vẫn chưa nắm rõ được mạng lưới quan hệ của công ty. Ra khỏi văn phòng chủ tịch, Đường Kỳ Sâm: Vị Trương tổng này, tôi mới chỉ nói chuyện qua điện thoại vài lần, cũng không khác biệt lắm so với những chủ sở hữu khu mỏ chúng ta tấn xúc. Ngành Thần hiểu rõ, những người như vậy đều là sống dựa vào núi, dựa vào tài nguyên để làm giàu, làm việc đơn giản trực tiếp, không thích loanh quanh lòng vòng. Đường Kỳ Sâm: Không sao hết, trong bữa tiệc em phụ trách chiêu đãi, uống rượu xã giao để cho tôi. Ngành Thần cười cười cũng chưa nói gì. 6 giờ tối tại nhà hàng Lâm Lang, Ngành Thần phân phó phục vụ dọn đồ ăn, rượu ngon lên, mọi mặt vô cùng chu đáo. Vị Trương tổng này cũng là người đúng giờ, vậy nhưng lúc đến lại mang theo một chút phiền toái. Ông ta không chỉ mang người của công ty đến, mà còn dẫn theo vài người đàn ông. Lúc đó Ngành Thần đang đi qua quầy lễ tân, để Đường Kỳ Sâm ở lại tiếp đón. Trương tổng béo ục ịch, cười nói sang sảng: Tôi tự tiện dẫn theo vài người bạn, thêm phiền toái cho Đường tổng rồi. Đường Kỳ Sâm bắt tay với ông ta, sảng khoái cười nói: Đâu có đâu, càng đông càng thêm vui. Người đàn ông được dẫn đến tuổi cũng còn khá trẻ, nhưng lời nói ứng xử cũng tỏ vẻ là người từng trải, cười nói: Đường tổng, rất vui được gặp mặt, đã nghe danh từ lâu, quả nhiên là thanh niên tài tuấn. Đường Kỳ Sâm mắt tay anh ta: Khách khí rồi. Trương tổng vui vẻ giới thiệu: Cậu ta là Phó Đông, là đối tác lâu năm của tôi. Trong lúc bọn họ đang khách sáo nói chuyện, Ngành Thần quay trở lại. Cô đẩy cửa bước vào, gương mặt tươi cười xinh đẹp: Xin chào Trương tổng. Phó Đông đang ngồi quay lưng về phía cửa đột nhiên xoay người lại, ánh mắt gặp nhau, trong lòng Ngành Thần trầm xuống. À, là kẻ thù cũ sao? Thật là trùng hợp. Hai người ngoài mặt không thể hiện gì, nhưng trong lòng đều đang nhớ lại vụ việc lần trước. Ngành Thần giúp đỡ Lâm Đức, khi đó Phó Đông bị vả mặt, cảm giác đó đến bây giờ hắn ta vẫn nhớ rõ. Hôm nay hắn ta cũng coi như là được xem là khách quý, lại có quan hệ tốt với Trương tổng, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội để giải hận. Quả nhiên khi rượu lên, hắn nắm lấy cơ hội, mời hết ly này tới ly khác. Vì lễ phép trên bàn tiệc, khách đã mời rượu, Ngành Thần chắc chắn phải đáp ứng. Ngành Thần cũng chẳng phải là quả hồng mềm, loại việc lấy việc trả công trả thù riêng hèn hạ này, cô nhìn một cái là nhận ra ngay, nhất quyết không chịu thua kém Phó Đông. Để khiến hắn lúng túng, khi đối phương nâng ly rượu, cô đều chỉ nhàn nhạt cười nhìn hắn ta, không có bất kỳ phản ứng nào. Không khí có chút kỳ dị. Đường Kỳ Sâm nhẹ nhàng cười nói: Tôi phải long trọng giới thiệu một chút vị trưởng phòng này của tôi, hai tuần trước có từng lên TV. Trương tổng hứng thú nói: Sao vậy? Thấy việc bất bình đẳng mà chẳng tha, cứu được một bạn nhỏ. Thật không tồi, người tốt làm chuyện tốt. Hứa chủ tịch của chúng tôi còn ký lệnh khen thưởng, Tiểu Ngành cũng phải xin nghỉ ở nhà dưỡng thương mấy ngày. Ồ, bị thương sao? Đường Kỳ Sâm nói: Đúng vậy, bị trúng một dao của kẻ bắt cóc, mấy ngày hôm trước còn phải đi bệnh viện kiểm tra nữa, miệng vết thương còn chưa khép lại hoàn toàn. Phải vậy không Ngành Thần? Trương tổng lập tức nói: Vậy tốt nhất là không nên uống rượu nữa. Chỉ chờ những lời này, Đường Kỳ Sâm liền nâng chén rượu, gật đầu thân thiện với Phó Đông: Xin lỗi Phó tổng, xem ra ly rượu này chỉ có thể để tôi uống thay thôi. Phó Đông ngượng ngùng cười, rời phương hướng, cụng ly với Đường Kỳ Sâm. Cả buổi tối Đường Kỳ Sâm luôn cố ý vô tình bảo hộ Ngành Thần. Đều là người thông minh, Phó Đông cũng không trở mặt tìm Ngành Thần gây phiền toái trước mặt mọi người. Cơm tối cứ như vậy, ỉnh bình yên kết thúc, đưa Trương tổng trở về khách sạn, kết thúc cuộc xã giao. Đường Kỳ Sâm nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa cổ. Cuối cùng cũng kết thúc. Ngành Thần đưa chai nước cho anh. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Để tôi đưa anh về. Tưởng Kỳ Sâm đã uống rượu nên không thể lái xe. Anh hỏi. Em với vị phó đông kia tưởng có xích mích à? Ngân Thần cười cười, không có ý định kể với anh. Sau khi đưa Đường Kỳ Sâm về chung cư, Ngân Thần cũng quay về. Buổi đêm trong thành phố, cái khô nóng của ngày mùa hè đã biến mất. Hôm nay phía Nam có một cơn bão. Nhờ vậy mà Hạnh Thành cũng được hưởng một chút không khí đầu thu mát mẻ. Đúng lúc này, radio phát một bài hát tiếng Anh kinh điển. Ngân Thần duỗi tay ra định điều chỉnh âm lượng. Cô giảm tốc độ, mắt liếc nhanh về phía màn hình trên xe. Nhưng đột nhiên ầm một tiếng vang lên. Cùng với âm thanh chói tai này, cả người Ngân Thần bị văng về phía trước. Lực đạo vô cùng lớn, dây an toàn cũng bị kéo giãn hết cỡ. Ngân Thần bị va vào đồng hồ đo tốc độ. Đầu dường như muốn nứt ra, bên tai vang lên những tiếng ong ong. Đầu óc trống rỗng phải tới hơn 10 giây. Sau đó Ngân Thần mới lấy lại ý thức. Cô nhận ra xe bị theo đuôi. Đau đớn kịch liệt từ trừ trán bắt đầu lan ra. Ngân Thần vô cùng hoảng hốt sợ hãi. Cô run rẩy với lấy di động từ trong túi sách. Khi thần kinh con người rơi vào trạng thái căng thẳng đến tận cùng, thường sẽ theo bản năng cầu xin giúp đỡ từ người mà họ ỷ lại nhất. Tút tút. Sau mấy tiếng tút dài, thanh âm đàn ông trầm thấp vang lên. Giọng nó Ngân Thần yếu ớt. Anh đừng cúp máy. Đầu dây bên kia chỉ truyền lại tiếng hô hấp. Ngân Thần, em bị tai nạn. Có người qua đường tốt bụng báo cảnh sát. Đèn xe từ chiếc Audi bên lề đường vẫn tiếp tục nhấp nháy. Ngân Thần được người khác đỡ ra, lót một tờ báo, cứ như vậy ngủ dưới đất. Cảnh sát giao thông vừa đến, đang hỏi Ngân Thần tình huống xảy ra tai nạn. Xin cô cho biết tên họ cùng tuổi tác. Trước khi xảy ra tai nạn, cô lái xe được bao lâu? Xin cô xuất trình chứng minh thư cùng bằng lái xe. Đầu Ngân Thần đang rất đau, đã cố hết sức để trả lời mấy câu vấn đề vừa rồi. Hiện tại cô thực sự không còn sức lực để lấy giấy tờ. Để tôi lấy. Một giọng nam vang lên. Cảnh sát giao thông quay đầu lại kinh ngạc. Vị đồng chí này. Hơi thở của Lệ Khôn hơi hỗn loạn, hất đầu về phía anh. Ngân Thần nói. Tôi là bạn của cô ấy. Ồ, vậy được. Tôi nói cho anh tình hình một chút. Chiếc Audi bị thiêu đuôi. Lái xe gây tai nạn đã chạy trốn. Chúng tôi đã báo lên yêu cầu lấy CCTV của theo dõi rồi. Còn có bạn của anh có vẻ đã bị tổn thương. Tôi nên đưa cô đi khám đi. Được. Anh đến bên cạnh Ngân Thần ngồi xổm xuống, tầm mắt song song với cô. Ngân Thần ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy đáng thương nhìn anh. Lệ Khôn cũng không né tránh, trầm giọng hỏi. Bằng lái xe để ở đâu? Tôi lấy giúp em. Ở hộp đựng đồ bên trái. Lệ Khôn liếc nhìn chiếc trán sưng đỏ của cô, sau đó mới yên lặng đứng dậy. Sau khi xử lý xong xuôi thủ tục với cảnh sát giao thông, Lệ Khôn quay ra hỏi Ngân Thần. Đi được không? Ngân Thần gật gật đầu thử đứng dậy. Mới đứng được một nửa, choáng váng sộp thẳng lên đầu. Tay cô vô thức hướng sang bên cạnh nắm lấy. Cẩn thận. Lệ Khôn duỗi tay đỡ lấy cô, lại sợ cô bị ngã, nâng cả tay còn lại của cô. Ngân Thần dường như bị anh ôm nửa trong lồng ngực. Ngồi cho tôi đi bệnh viện. Xe của em tạm thời cứ để ở đây đi. Tôi sẽ nhờ bạn đến đây chờ người của công ty bảo hiểm tới. Ngân Thần dựa toàn bộ thân mình lên người Lệ Khôn. Cô chợt hỏi. Anh vừa mới tắm sao? Ừ. Sau đó cúi đầu liếc cô một cái. Tỉnh táo như vậy. Xe ra không có vấn đề gì. Ngân Thần nhanh chóng nhắm mắt, càng dính chặt vào người anh. Đau đầu quá. Phải làm sao bây giờ? Mắt cũng bắt đầu đau rồi. Lệ Khôn không nói gì, một lúc sau mới thấp giọng. Thành thật một chút đi. Ngân Thần lập tức nghiêng đầu dựa vào lồng ngực anh, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Đi tới bệnh viện gần nhất chụp siêu âm. Bác sĩ xem xong nói không có vấn đề gì. Ngân Thần nghe vậy nóng nảy. Bác sĩ lại xem lại một chút. Không bị chấn động não sao? Không có. Thế còn thần kinh? Ít nhất cũng phải bị thương mới thần kinh chứ. Yên tâm, không có. Vậy chắc là sẽ bị xuất huyết não chứ. Bác sĩ tiếp tục nói. Tôi kê cho cô 2 lời thuốc giảm sưng. Sáng tối bôi 1 lần. Sau 3-4 ngày thì sẽ không có việc gì đâu. Lệ Khôn đứng ở sau lưng Ngân Thần, rũ mắt nhìn cô, khóe miệng khe khẽ cong lên. Không thực hiện được ý đồ của mình, hai chữ mất mát đều hiện lên trên rõ mặt Ngân Thần. Ra khỏi bệnh viện, gió đêm lùa từng cơn, Ngân Thần ủ rũ, không hy vọng Lệ Khôn sẽ liếc nhìn cô một chút, cầm theo một túi thuốc, vô cùng buồn bã, đáng thương đi về phía con đường cái. Lệ Khôn cúi đầu, rút thuốc lá ra. Bóng dáng của Ngân Thần dừng lại. Anh cầm một điếu thuốc ngậm trong miệng, tay trái cầm bật lửa. Ngân Thần đứng đó nhìn trái nhìn phải, tìm xem có chiếc xe taxi nào không. Thấy một chiếc, Ngành Thần dùng sức vẫy tay. Này, chiếc xe cứ vậy mà phóng đi. Lệ Khôn đánh lừa. Lần thứ nhất, không cháy. Gió nổi lên, thổi cho đầu óc của Ngành Thần bay loạn xạ. Từng đợt che mặt. Thảm quá, thực sự là quá thảm rồi. Cái trán sưng vù, sắc môi trắng bệch, thân gái một thân một mình, lại còn phải tự về nhà. Ánh mắt Lệ Khôn liếc lên, lại thu hồi tầm mắt, thu hồi. Cuối cùng anh bực bội rút điếu thuốc ra, lên tiếng. Đừng gọi xe nữa. Ngành Thần đột nhiên xoay người, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng như sao. Lệ Khôn rời mắt, chỉ hận lúc đi ra khỏi cửa không mang theo kính râm. Anh cứng ngắc duy trì bộ dạng lãnh khốc, sau đó khàn khàn nói ra ba tiếng. Tôi đưa về. Vạn Khoa cách nơi này nửa giờ lái xe. Một đường này hai người trên xe không nói gì. Tới cổng tiểu khu, Lệ Khôn nhanh chóng ấn mở khóa. Âm thanh cùm cụp giòn vang, ý bảo Ngành Thần mau mau xuống xe. Ngành Thần ai một tiếng cảm ơn anh, sau đó lại ai một tiếng lầu bà lầu bầu. Đầu choáng váng quá. Cô còn xoa xoa đôi mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Sao lại thế này nhỉ? Lệ Khôn làm như không thấy. Ánh đèn bên trong xe làm nổi bật lên đường nét khuôn mặt lạnh lùng trầm mặc của anh. Ngành Thần đẩy cửa xe, chân vừa dẫm xuống liền kêu lên một tiếng thống khổ. Lệ Khôn không kịp suy nghĩ đã đẩy cửa xe vòng sang. Bị ngã sao? Ngành Thần xoa xoa mông, nhìn anh chớp chớp mắt. Lệ Khôn duỗi tay kéo cô đứng lên. Ừm cái rắm. Hàm răng anh nghiến chặt. Bám lấy tôi, đưa em đi lên. Đi xuyên qua hoa viên của tiểu khu, qua một con đường nhỏ dài sỏi, đến thang máy ở tòa nhà 16 tầng. Suốt một đường này, Ngành Thần chính là một người vô lực. Toàn bộ thân mình đều vô cùng quang minh chính đại dựa vào Lệ Khôn. Thậm chí lúc mở cửa cũng yếu ớt nói với anh. Mật mã là 198804. Anh giúp em ấn số được không? Lúc này Lệ Khôn ngây ngốc. Mấy số này chẳng phải là tháng sinh năm sinh của anh sao? Thật là từ bé Ngành Thần đã là quỷ nhỏ phiền phức. Đêm nay cô triệt để đem danh hiệu này phát huy tới cực điểm. Lệ Khôn đỡ cô ngồi trên sofa, không nói một câu cứ thế định rời đi. Ngành Thần ngồi đó hai tay ôm đầu kêu lên. Đau quá đi. Lệ Khôn bước được vài bước vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn cô. Anh vừa quay đầu, hai tay Ngành Thần dùng sức, làm một khuôn mặt kỳ quái. Còn kêu hai tiếng ụt ịt như heo kêu. Mặt mũi Lệ Khôn không chút biến hóa nào, nhưng sắc mặt rõ ràng cho thấy anh đang nhịn cười. Ngành Thần lắc lắc đầu, tựa như làm nũng. Buổi tối em đi tiếp khách, toàn phải quan tâm tiếp đãi bọn họ, còn chưa ăn một chút gì. Lệ Khôn lập tức xùy cười, khinh thường ghét bỏ. Nghĩ thầm, khổ nhục kế à? Cũng không có đâu. Một giây, hai giây, năm giây. Lệ Khôn chậm rãi lấy chìa khóa xe, bạnh cằm hỏi. Ăn cái gì? Ngành Thần ngồi quỳ trên ghế sofa lập tức phấn khởi. Bánh mì. Lệ Khôn cất bước liền nghe thấy giọng nói nũng nịu như tiếng mèo kêu. Trong nhà có lợn nướng đó. Đây là bột mì, đây là bột nở. Sữa bò ngăn bên tay phải. Lệ Khôn khom lưng lấy ra một hộp. Nhìn hạn sử dụng rồi mới mặn nắp. Toàn bộ quá trình anh vô cùng lạnh nhạt. Thoạt nhìn có thể thấy tâm tình vô cùng kém. Đánh trứng, nhào bột, thêm đủ loại gia vị. Động tác không thể nói là nhẹ nhàng được. Lệ Khôn cảm thấy bản thân nhất định phát điên rồi, nên mới ở đây làm bánh mì cho cô. Bây giờ muốn đi cũng không còn kịp nữa. Càng nghĩ càng tức giận, càng giận càng cho thêm nhiều bột mì. Bỗng nhiên bên hông mềm nhũn, Ngành Thần ở phía sau, đôi tay vòng qua eo anh, một giây lập tức buông ra. Lệ Khôn chỉ cảm thấy sau lưng dường như có cái gì bị lôi kéo. Cúi đầu nhìn, thì ra là một chiếc tạp dề màu xanh. Ngành Thần, đeo vào đi. Đừng có để bị áo bị bẩn. Lệ Khôn, à, bây giờ đầu không đau, không choáng váng nữa sao? Ngành Thần, ừ, anh ở đây, em thế nào cũng không đau. Trong lúc anh đang nghĩ ngợi lung tung, Ngành Thần lặng lẽ không tiếng động rời khỏi phòng bếp. Đi ra phòng khách, cô bỗng dưng quay đầu lại. Cửa của phòng bếp như một chiếc khung ảnh. Bên trong ánh đèn sáng ngời, người đàn ông bên trong cúi đầu nhào bột. Động tác không mấy thuần thục, cũng không mấy nguyện ý. Nhưng một màn này nếu như bỏ qua hết thảy những ân oán của thời gian qua. Tình yêu của cô, mối tình đầu của cô, gần trong gang tấc, lại xa tận chân trời. Ngành Thần chợt nghẹn ngào. Tiếng Lệ Khôn từ phòng bếp vọng ra. Mối để đâu? Ngành Thần hoàn hồn. Ở bên tay trái của anh. Nghĩ nghĩ lại nói tiếp. Em thích ăn ngọt. Lệ Khôn lại tiếp tục thêm vào hai thìa lớn bột mì, nói: thích thì ăn, không thì thôi. Lại còn so đo với ai không biết. Ngành Thần nghĩ thầm, thật là gắt gỏng. Vì thế cô liền đặt cho anh một cái biệt danh, khôn gắt gỏng. Ngành Thần chủ động nói chuyện phiếm. Trước kia không phải anh vẫn luôn thường xuyên lấy làm mấy thứ này sao? Tại sao bây giờ... Lệ Khôn cắt ngang. Đó là trước kia. Ngành Thần không nói được gì. Cô nhất quyết không chịu thua tiếp được. Đói bụng thì ăn cái gì cũng sẽ thấy ngon. Lệ Khôn hừ cười. Đói bụng ăn quàng, lạnh không chọn áo. Ngành Thần bỗng đột nhiên tiến tới trước mặt anh. Rất gần, ánh mắt vô tội. Hứ, anh muốn bỏ áo cho em mặc không? Cánh tay Lệ Khôn cứng đờ dường như để phát tiết, lại cho thêm hai thìa lớn một bì nữa. Ngành Thần không tiếp tục trêu chọc anh nữa, sợ anh đem phòng bếp cho nổ tung, vì thế đi ra ngoài xem tivi. Tiếng nổ niêu từ phòng bếp thỉnh thoảng lại phát ra. Ngành Thần tự bôi thuốc lên vết thương trên trán xong, Lệ Khôn cũng bưng bánh mì đi ra. Anh đặt đĩa bánh lên bàn, động tác vô cùng thô bạo. Nhìn cái này. Lệ Khôn mím chặt môi, chậm rãi quay đầu, vô cùng trấn định hỏi. Đừng ăn, tôi đi ra tiệm bánh mua cho em. Ngành Thần vội vàng đáp lại. Không sao hết, tuy rằng nhìn không đẹp, nhưng có thể ăn là được. Cô nhanh chóng cầm lấy một chiếc đưa lên miệng cắn. Nhưng một miếng này, Ngành Thần nhíu mày, xoa răng buồn bực nhìn anh. Khóe miệng Lệ Khôn hơi mím, tự mình cầm lấy một chiếc bánh mì ước lượng trên tay. Sau đó lấy ra một quả bạch đào từ đống đồ ăn vặt trên bàn, dùng hành động để cho cô biết lý do. Lệ Khôn giơ bánh mì lên rồi hung hăng nện xuống. Phanh một âm thanh trầm đục, hạch đào nát, bánh mì thì vẫn còn nguyên vẹn không hề sứt mẻ, thậm chí đến cả vụn bánh cũng không hề rơi xuống mà chỉ là một chút. Ngành Đào trợn tròn mắt, Lệ Khôn cũng không có điểm gượng nghịu. Anh... Hai người cùng lúc lên tiếng, ánh mắt giao nhau. Anh nhìn tôi nhìn anh. Yên lặng vài giây rồi cùng cười vang, ánh đèn vàng ấm áp dịu dàng, hai người cùng cười đùa. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 6 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.